Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, chương 395 Kiều Hoa cùng Ma Tôn 56. Chương 395 Kiều Hoa cùng Ma Tôn 56 cho nên. Đồ Khả Tình tự nhiên mà vậy bị nữ đệ tử nhóm đuổi giết đi đến hôm nay này một bước thờ phụng cái. Này kêu cô Tô Khuynh người lâu như vậy, thật sự. Không muốn làm hắn thất vọng cho nên nàng sửa lại khẩu. Nói ra sự tình chân tướng, Ngô Tiên Tông Tông chủ cả người mang theo quý công tử khí chất. Tay cầm quạt xếp, mặt mang mỉm cười, nếu là thu tiền tài. Liền nói này Đồ Khả Tình không phải yêu vương liền có thể tùy tiện bôi nhọ người khác. Cùng ma tu còn có cái gì khác nhau? Nói, hắn nâng lên trong tay quạt xếp. Một đạo liền tập kích mà đi, xem ý tứ này. Là tính toán trực tiếp làm này nữ đệ tử chết ở nơi này, cô Tô Khuynh ra tay. Một phen sáo trúc chặn kia nói công kích thanh âm nhàn nhạt tông chủ gấp cái gì. Đem người tìm tới hỏi một chút, lại nói cũng không muộn, hắn lời này âm vừa ra. Liền rất xa nghe được có người mở miệng, Hàm Linh Phi ở chỗ này. Động tác nhất trí. Thanh Sơn phái đệ tử tránh ra một cái lộ, đem nguyên bản ẩn nấp ở trong đám người Hàm Linh Phi bại. Lộ ở mọi người trước mắt, Hàm Linh Phi một thân màu xanh lá quần áo, cùng nội môn đệ tử quần áo hoàn. Toàn bất đồng, nàng từng bước một đi tới. Nhìn qua còn tính quy củ, cúi đầu hành lễ. Đinh linh, mắt cá chân thượng buộc lục lạc phát ra tiếng vang thanh thúy, nàng dễ nghe thanh âm truyền đến, hồi. Chư vị trưởng môn nói, ta chưa bao giờ gặp qua người này, huống chi, một cái chịu người tôn kính nội các nữ đệ tử, như thế nào sẽ nghe ta một cái kẻ hèn ngoại môn nữ đệ tử nói đâu. Hai ba câu nói, liền đem trên người chịu tội trốn tránh sạch sẽ, Hàm Linh Phi mỉm cười gian. Ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Tiên Tông Tông chủ. Trong mắt Vũ Mị thần sắc mang theo nhẹ nhẹ câu nhân, Ngô Tiên Tông Tông chủ không biết nghĩ tới cái. Dì thần sắc tức khắc thâm thúy, nửa ngày. Hắn khóe môi mang cười. Một bộ ôn tồn lễ độ bộ dáng, có lý, lúc này. Còn lại bốn vị trưởng môn cũng tất cả đều vì Hàm Linh Phi nói chuyện kia xem ra. Cái này chứng nhân là cố ý muốn bôi nhọ người khác. Sợ là bị này yêu vương mê hoặc người khác không bổn sự này. Yêu vương là có, nếu như thế, này chứng nhân không thể lưu, yêu vương cũng càng không thể lại để lại, vài người hai ba câu lời nói. Liền lại lần nữa đêm này tội định ván đã đóng thuyền, cô Tô Khuynh đảo qua này năm cái trưởng. Môn, hắn chậm rãi mở miệng ta còn là lần đầu thấy. Năm vị trưởng môn như thế đồng tâm hiệp lực giúp đỡ này một người ngoại môn nữ tử, lúc này mới thật. Kêu hoài nghi, này lén hay không có không chính đáng giao dịch Ngô Tiên Tông Tông chủ ánh mắt lây dính một mạt. Sắc bén, chờ có trường chính mình thiên phú dị bẩm. Liền tùy ý vu oan, nói chuyện muốn đem chứng cứ, nguyên bản là muốn cho cô Tô Khuynh im miệng nói. Lại ngược lại nhìn thấy hắn thoáng gật đầu một cái, thảo, giọng nói lạc, liền nhìn thấy hắn tùy tay. Đem trong tay đồ vật hướng trên bầu trời ném đi, tức khắc. Số đó pháo hoa nổ tung tới, giữa không trung, xuất hiện mấy cái ảo ảnh, các cảnh tượng đều có, trong rừng cây. Suối nước trung, rừng phía trên từ từ, một nữ tử thanh âm kiều mị. Trần chuồng. Xỏ xuyên qua này mấy cái cảnh tượng, mỗi cái cảnh tượng trung nam tử các không giống nhau. Đang ở phát sinh không thể miêu tả mắc cỡ việc đi theo. Liền nghe được đã có đệ tử kinh hô, này không phải Hàm Linh Phi sao? Kia này đó nam tử là vừa mới nói xong. Theo sát liền có người mở miệng cái này này không phải Ngô Tiên Tông Tông chủ sao? Trách không được như vậy giúp đỡ nữ tử này nói chuyện, còn có Thiên Sơn kiếm phái kiếm chủ nơi. Này, còn có nơi này, này đó này không phải năm đại kiếm phái trưởng môn sao? Này đó hình ảnh tồn tại, chẳng sợ cái gì thanh âm đều không có, lại cũng đủ khiến cho trường hợp một lần ồ lên. Tấu chương xong, hết chương.